Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Trời tuyết bộ thỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong nhà mới bây giờ cũng là nhân khí thịnh vượng, có hơn 30 người phụ nữ ở chỗ này muốn không náo nhiệt cũng không được. Vạn Phong từ ngày thường đại đội mướn một cái về hưu trong nồi công đốt nồi hơi. Bên trong nhà nhiệt độ giữ ở 22 độ cỡ đó. Cái này nhiệt độ hoàn toàn không tu dư thừa quần áo. Các cô gái cơ hồ sẽ mặc trước một ít áo sợi. Biểu diễn cùng bên ngoài mùa không tương xứng phong cảnh. Từ khi Loại Anh tới đây làm quần sau đó, Loan Phượng nơi này liền đặc biệt đang làm quần áo. Bây giờ chủ yếu là làm đồ thể thao và áo trượt tuyết. Nữ xếp đoạt cúp ở quốc gia lực lượng lớn tuyên truyền hạ dư nhiệt chẳng những chưa tiêu ngược lại, còn đang khuếch đại ảnh hưởng. Như vậy đồ thể thao cũng chỉ kéo dài ở cháy hàng. Nhị Mạn, người cái này bụng thật giống như lớn không ít. Còn có Lan Chi cũng vậy. Sợ là 3 tháng, tân hôn Lý Nhị Mạn và Lan Chi là được mọi người trêu ghẹo mục tiêu. Các người được rồi à? Chúng ta mới kết hôn liền 3 tháng, Lan Chi yên lặng không nói. Lý Nhị Mạn lại bắt đầu phản kích. Thiết, ai biết các người có không có trước thời hạn nha. Nếu như trước thời hạn nói không chừng 5 tháng đều có. Loại chuyện này làm sao có thể ít đi Loan Phượng, xưởng trưởng thân phận cũng không thể để cho nàng im miệng. Xưởng trưởng, ta nghe nói 2 ngày trước một ngày nào đó buổi tối ngươi thật giống như không về nhà ngủ. Không phải là cũng đi nói trước đi, Lý Nhị Mạn phản kích tương đương sắc bén. Đây nếu là trước thời hạn sợ là phải trước thời hạn mấy năm đi. Lan Chi rốt cuộc lấy ra lưỡi đao, bắt đầu bổ đao. Loan Phượng 2 ngày trước một trễ một đêm không về ngủ đây là thiên chân vạn xác. Lúc ấy ở nhà nàng ngủ các cô gái thiếu chút nữa nửa đêm đi dán tìm người giao vặt. Loan Phượng một chút không hốt hoảng, ta là đi chiếu cố ta đối tượng. Hắn lên cơn sốt ta chiếu cố hắn không phải đạo lý hiển nhiên, hắn lên cơn sốt ngươi liền không. Nóng bỏng, Loan Phượng đứng lên đi ngay xử lý Nhị Mạn bụng, để cho ta kiểm tra một chút rốt cuộc. Mấy tháng, Lý Nhị Mạn đừng xem người cay cú. Nhưng nàng có cái chí mạng nhược điểm. Nếu ai nắm tay ở trên người nàng kéo kẹt mấy cái nàng giống như mì sợi như nhau cả người như nhũn ra. Vì vậy, Lý Nhị Mạn một lần nữa biến thành mì sợi, ta phục. Ta kêu tha, Loan Phượng lúc này mới thu tay lại, theo ta đấu, Vạn Phong vừa lúc đó đi vào cửa. Nhà ngươi nóng bỏng vị kia à là lên cơn sốt vị kia trở về. Một vị cô nương thiếu chút nữa đem lời trong lòng nói ra, Vạn Phong trở về là ăn cơm. Bản đội 2 cái ngày thường vô cùng sạch sẽ gia đình người phụ nữ bị Vạn Phong thuê vội tới xưởng. Quần áo người nấu cơm, mỗi người lương tháng 25 nguyên, bao gồm Vạn Phong ở bên trong tổng cộng 33 người ăn cơm. Làm sao vậy được 2 người nấu cơm? Vạn Phong ở sau nhà cực lớn thức ăn cất vào hầm bên trong chứa nhiều bắp cải khoai tây củ cà rốt. Lớn hành, mùa đông cũng chỉ có thể ăn những thứ đồ này. May năm nay mùa đông tiểu đội trong lều lớn còn có thể ra một ít cần tây tỏi miêu cái gì. Thường thường còn có thể cải thiện một phen. Còn như chủ lương thực lấy bột bắp và bột mì gạo thay phiên. Bột mì gạo chủ yếu là thông qua hắc thị mua được phiếu lương thực mua được. Mỗi ngày ăn bột mì hắn không mua được nhiều như vậy tính. Luôn luôn ăn một bữa không có bất kỳ vấn đề. Những nhân viên này ăn cơm một ngày 3 mao tiền tiền cơm. Sáng sớm bình thường là bánh bao và thức ăn canh. Buổi trưa và buổi tối nấu thức ăn. Chủ thực là bắp bánh bột ngô bắp cháo hoặc là gạo cơm gạo cháo thay phiên. Thịt mặc dù không có nhưng mỡ cũng không nhẹ. Mùa thu thời điểm Vạn Phong ở Hoa Hậu thu lớn rất nhiều đậu ở thôn Thôi Dầu phường đổi mấy trăm cân. Đậu dầu, tổng được mà nói nhóm của bọn họ thực vẫn là tương đối khá. ít nhất hoa hậu thật đúng là không mấy nhà có thể gặp phải bọn họ. Buổi trưa hôm nay bột bắp bánh bột ngô sợi củ cà rốt canh còn có xào cần tây. Vạn Phong cầm một cái bánh bột ngô bới một chén canh. Ngồi xổm ở cửa hiếm thấy ào ào uống. Hắn không thế nào thích cần tây. Cái này hai cái nấu cơm đầu bếp Vạn Phong vẫn là vô cùng hài lòng. Làm ra thức ăn mùi vị không tệ hơn nữa, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Hoàn toàn đúng nổi hắn trả 25 nguyên một tháng tiền lương. Trong xưởng quần áo nhân viên cũng xuống ban ăn cơm trưa. Loan Phượng vậy bưng một chén canh cầm cái bánh bột ngô đứng ở Vạn Phong bên người. Thật là không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Nàng vậy không thích ăn cần tây, nhân tạo bông vải không có bao nhiêu. Có phải hay không lại vào một ít, trước đó vài ngày ta để cho xưởng may quân dụng cho chúng ta. Mang hộ nhân tạo bông vải không mang hộ tới sao? Loan Phượng lắc đầu. Xưởng may quân dụng năm ngoái vào nhân tạo chăn Vạn Phong mua được sau đó. Chúng vốn là không chuẩn bị tái sản xuất và nhân tạo bông vải có liên quan sản phẩm. Nhưng là từ thấy Vạn Phong bọn họ sản xuất áo trượt tuyết sau đó. Xưởng may quân dụng xưởng trưởng Lưu Lan Du vậy quyết định sản xuất áo trượt tuyết. Vì vậy chúng lại bắt đầu vào nhân tạo bông vải. Vạn Phong liền ủy thác chúng cho hắn đời vào một nhóm người tạo bông vải. Bước đầu nhập hàng là 3.000 mét. Vạn Phong lấy là nhóm người này tạo bông vải đã sớm đến hàng đâu. Không nghĩ tới lại vẫn không có tới. Chúng làm việc thật cù cưa. Cùng ta đi thúc giục một chút. Không tới nữa liền vào tháng chạp. Cùng vừa qua thịt khô trung tuần tháng. Trương Nghiễm Động nơi này áo trượt tuyết liền dừng lại nhập hàng. Bột hải địa khu cùng qua hết năm liền mùa đông vậy căn bản là xong hết rồi. Ai còn sẽ lại đi mua áo trượt tuyết xuyên. Cũng chỉ Hắc Long Giang bên kia còn có thể bán một trận. Cơm nước xong những cô gái này có một tiếng lúc nghỉ ngơi ở giữa. Các nàng có thể ngủ có thể đùa giỡn. Nếu là nguyện ý vào phân xưởng làm việc vậy không là vấn đề. Bầu trời bắt đầu rối rít lên cao tuyết rơi. Xem tuyết mảnh lớn nhỏ chàng này tuyết hẳn không nhỏ. Bây giờ Vạn Phong là không thế nào thích tuyết rơi, nhất là tuyết rơi nhiều. Quá lớn tuyết sẽ khiến cho giao thông thuộc về đình trệ trạng thái. Cái này đội hoa hậu lớn tập hợp phát triển không phải chuyện gì tốt. Bây giờ chợ phiên đang đứng ở giai đoạn phát triển, hơn nữa chính là vào tháng chạp cửa nhập hàng. Nhất nhiều lúc này nếu như bị đóng mấy ngày đường, đối với chợ phiên ảnh hưởng là to lớn, nhưng là hắn vậy không biện pháp gì. Hắn cũng không có hô phong hoán vũ thần thông, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời ngẩn người. Nếu như không phải là hắn nửa đường cắm một cây gậy Tưởng Minh Hàng này, bây giờ sợ là đang Hắc Long Giang núi non trùng điệp trong và lão vàng vung vui mừng đâu. Những cái kia gà rừng thỏ cái gì đang ôm đầu trốn chui như chuột đây. Ừ, đợi một chút, thỏ Nam Đại Núi có thỏ nha. Ngày hôm nay nếu như một trận kế tuyết rơi nhiều, ngày mai là không phải có thể đi bộ thỏ liền đúng. Đi bộ thỏ cải thiện một chút sinh hoạt. Vạn Phong đứng dậy liền chạy tới hãng cơ giới đi tìm nhỏ dây kẽm. Tìm tới một bó giống như châm nhỏ vậy lớn bằng dây kẽm. Một cây dùng mộc đầu đem phía trên dỉ xiết sạch sẽ, sau làm thành từng bước thỏ bộ. Trần tuyết này rơi nhiều quả thật xuống không nhỏ. Một buổi chiều cộng thêm một đêm. Sang sớm ngày thứ hai, tuyết lại có 3-4 tấc dày. Nam Đại Núi độ cao so với mặt biển đại khái cũng chỉ 200 mét cao điểm. So Bình Sơn còn lùn một chút, nhưng là chiếm diện tích có thể không coi là nhỏ, chu vi có mấy chục dặm. Chung quanh chỉ có thưa thớt mấy cái thôn, là công xã dụng sĩ duy nhất bảo tồn tương đối hoàn hảo núi rừng. Nguyên nhân chính là nó bảo tồn tương đối hoàn hảo. Trong núi còn có gà rừng thỏ cái gì. Sáng sớm tuyết ngừng sau Vạn Phong liền lên núi. Trên đường đều là tuyết đọng, mô tô căn bản cưỡi không được, chỉ có thể dựa vào hai cái chân lên núi. Đi bộ đến thôn Tiểu Thụ. Từ thôn Tiểu Thụ hướng nam xuyên qua một mảnh có một dặm chiều rộng đất đai đã đến Nam Đại dưới núi. mới tuyết ở dưới ánh mặt trời thả bắn ra trong suốt ánh sáng. Tuyết mặt giống như một bản thuần túy, không có nửa điểm bút mực giấy trắng. Vạn phong chân hóa thân đầu bút lông ở nơi này giấy trắng lưu dưới mình dấu vết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục